Mẹ tôi mất sớm, tôi sống cùng em trai, làm món gì cũng rất đơn giản. Bàn tay cầm tiền của Đông Dạ Huy dừng lại một lúc, cuối cùng lại rút thêm tiền trong ví rồi đưa cho Kim Lộ. Cô đừng đến Kim Mê làm nữa, tôi nuôi cô. Hà, Kim Lộ choáng váng, Đông Dạ Huy lại nói tiếp. Cô giặt quần áo, nấu cơm, thu dọn nhà cửa cho tôi là được, những việc khác không cần cô làm. Kim Lộ cảm thấy Đông Dạ Huy hình như không phải đang nói chuyện bao nuôi tình nhân, dường như anh ta đang nói đến chuyện thuê người giúp việc thì đúng hơn, cô ta ngây ngốc nhưng rồi vẫn nhận lời. Tôi phải nói với cố tổng một tiếng. Đông Dạ Huy đứng dậy đi vào phòng tắm. Đi đi, nhớ lấy tiền thưởng của cậu ta. Kim Lộ có vẻ rất vui, nhếch miệng cười thật to, nhìn Đông Dạ Huy cao giọng nói. Đông tổng, anh là người tốt. Đông Dạ Huy lại thêm sừng sốt, anh chăm chú nhìn nụ cười tươi trên khuôn mặt Kim Lộ, anh nói. Gọi tôi là Đông Dạ Huy đi. Kim Lộ dùng sức gật đầu quả quyết một cái. Vâng ạ, Đông Dạ Huy. Đông Dạ Huy cười cười, tuy nhiên nụ cười của anh vẫn mang theo nét ảm đạm, anh thản nhiên nói với Đông Dạ Huy. Đi đi, bảo cô Bắc tối nay đưa cô quay lại, cậu ta biết nhà tôi ở đâu. Kim Lộ vui vẻ chạy ra ngoài, Đông Dạ Huy nhìn cô ta ra cửa rồi mới đóng cửa phòng tắm lại, đứng dưới vòi sen xả nước cho sạch mùi rượu. Khôi phục ánh mắt lạnh lẽo, mặc một bộ Âu phục, sau đó đến công ty. Từ nay về sau anh sẽ kéo mình trở lại cuộc sống theo quỹ đạo vốn có của nó, chỉ riêng việc anh vừa quyết định bộp chộp cũng đã khác hẳn so với con người anh trước kia. Từ hôm đó trở về sau, Đông Dạ Huy không còn đêm đêm đến Kim Mê uống rượu nữa. Kim Lộ cũng được anh bao nuôi thật sự, từ ngày cô ta đến ở nhà Đông Dạ Huy, mỗi tháng Đông Dạ Huy cho cô ta rất nhiều tiền, còn trả cả các loại hóa đơn cô ta tiêu xài ở bên ngoài. Nhưng cô ta ở trong nhà anh chẳng khác nào người giúp việc, mỗi ngày chỉ có việc nấu cơm, giặt quần áo, quét thước vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa giúp Đông Dạ Huy. Hai người có thể ngồi dưới mái hiên tán gẫu như bạn bè bình thường, lại vừa giống bạn ở cùng nhà, Đông Dạ Huy coi việc chu cấp tiền cho Kim Lộ như đang nuôi dưỡng một vật cưng vậy, chẳng thể nào mà nói rõ được quan hệ giữa bọn họ. Người ngoài nhìn vào thì thấy Đông Dạ Huy cực kỳ chiều chuộng Kim Lộ, đi xã giao làm ăn ở bên ngoài anh đều đưa cô ta đi cùng, thỉnh thoảng có người tỏ ý khinh miệt xuất thân của Kim Lộ anh cũng chẳng để ý, có một lần Đông Dạ Huy đưa Kim Lộ đi cùng, mấy tay trên bàn rượu cùng đánh bài, đánh được nửa vòng thì phát hiện Kim Lộ ngồi bên đã ngủ gà ngủ gật, Đông Dạ Huy thấy cô ta nhàm chán nên đưa bài cho cô ta đánh thay mình, kết quả chơi được nửa buổi Kim Lộ thua mất mấy chục vạn, Đông Dạ Huy coi như không có chuyện mà chỉ ký chi phiếu. Những chuyện này rồi cũng đến tai Nhâm Tĩnh, lúc ấy Nhâm Tĩnh vẫn cố gắng trấn tĩnh nở nụ cười mỉa mai, nói một câu. Nếu anh ấy thật sự thích cô ta, sẽ không để cô ta ngồi đánh bài ngay trên bàn tiệc như thế. Nhâm Tĩnh vẫn giữ nguyên vẻ mặt xinh đẹp đáp lời một người bạn, trong lòng lại ngày càng tuyệt vọng. Góc chuyện audio.com. Từ lần cuối cùng hai người cãi vã tới lúc này, Đông Dạ Huy không đến tìm cô vẫn ôm hy vọng rằng có thể Đông Dạ Huy không muốn bị người khác ràng buộc, dù sao Đông Dạ Huy vẫn còn trẻ tuổi, nhưng ngày qua ngày, nhất là sau khi nghe được tin này, cô dần dần không thể tự lừa mình dối người thêm nữa. Không lâu sau đó, Nhâm Tĩnh cuối cùng cũng mất hết hy vọng với Đông Dạ Huy. Đó là một ngày đầu mùa thu, Đông Dạ Huy, Đỗ Thành và Nhâm Tĩnh, trong lúc ba người đang tranh luận về một vụ làm ăn ngay trong văn phòng của Đông Dạ Huy, bỗng Đông Dạ Huy nhận được một cuộc điện thoại. Giọng nói của Kim Lộ phát ra từ trong điện thoại rất to. Đông Dạ Huy, em đi nhiều quá mỏi chân muốn chết, đang ở dưới sảnh, thuận đường đợi ngồi cùng xe anh về nhà được không? Đông Dạ Huy dung túng Kim Lộ hết mực, anh cầm điện thoại, quay người sang chỗ khác hỏi cô ta. Em đang ở dưới sảnh ư, vâng, em và mấy đứa bạn vừa đi dạo ở khu phố đối diện công ty anh. Vậy em lên đây đi, hai người chẳng ai nói thêm câu nào, đều tự cúp điện thoại. Lúc Đông Dạ Huy quay lại bắt gặp hai khuôn mặt ngây ngốc nhìn mình. Anh không thèm giải thích một câu mà tiếp tục thảo luận về vụ làm ăn kia. Chẳng đến 5 phút Kim Lộ mới đi lên đã ầm ĩ, cô ta chạy nhanh như gió vào văn phòng của Đông Dạ Huy, chẳng thèm quan sát mấy người ngồi trong văn phòng, chạy thẳng đến ngồi trên chiếc sofa tiếp khách, hai chân đá văng đôi giày cao gót, miệng nói liến thắng. Đông Dạ Huy, không ổn rồi, chân của em mỏi như sắp rụng ra rồi. Kim Lộ nói một mạch mới ngẩng đầu lên, ngước mắt lên mới nhìn thấy một nam một nữ ngồi ngay trước bàn làm việc, lúc này cô ta há miệng ngây ngốc như sắp rớt cả hàm, mãi sau mới có phản ứng, mở miệng vẫy tay chào hỏi. Hi, chào hai người, không ai để ý cô. Đông Dạ Huy nhìn cô một cái, nhẹ nhàng nói. Nếu khát thì ra ngoài tìm Đặng Huy bảo cậu ta tìm đồ uống cho em, đợi tan ca tôi đưa em về. Vâng, coi như Kim Lộ biết điều, vẻ mặt chán nản ra khỏi cửa tìm Đặng Huy. Đến lúc này, Nhâm Tĩnh hoàn toàn tuyệt vọng, Đỗ Thành thì khiếp sợ hoàn toàn. Ngày hôm sau Nhâm Tĩnh liền gửi một danh sách đến cho Đông Dạ Huy, Đông Dạ Huy chẳng hề do dự mà đáp ứng hết tất cả mọi yêu cầu của cô, hai người họ coi như đã đoạn tuyệt quan hệ một cách hoàn toàn. Những ngày sau đó cứ trôi qua nhanh chóng, một năm thoáng cái đã qua đi. Đầu mùa hè năm đó, Đỗ Thành kết hôn, vợ Đỗ Thành là một giảng viên đại học, tính cách cô ấy giống hệt Lý Mạc Sầu, học một mạch lên thẳng tiến sĩ, còn lớn hơn Đỗ Thành 2 tuổi. Lúc trước Đỗ Thành tìm đến cô ấy hoàn toàn là do muốn làm thân với ba cô ấy. Hồi ấy Đông Dạ Huy còn đang nghiên cứu kem dưỡng da thiên nhiên, cần một đội ngũ có kỹ thuật tốt, mà bố vợ của Đỗ Thành lại là chuyên gia về mảng này. Đỗ Thành vốn chẳng thích bạn gái làm tiến sĩ, nên lúc đó cũng chẳng quan tâm đến đối tượng là ai, năm ngoái còn nhùng nhằng đòi chia tay, nhưng sau đó chẳng biết thế nào quan hệ giữa họ ngày càng tốt hơn, năm nay được tuổi nên lập tức kết hôn. Ngày cử hành hôn lễ Đông Dạ Huy dẫn Kim Lộ đi theo. Đến cuối buổi lễ đến màn cô dâu tung hoa khiến không khí náo nhiệt hơn hẳn, cũng gây cười không ít. Cô dâu có rất nhiều sinh viên chưa kết hôn, hoa vừa tung lên ai cũng muốn tranh, cả đám người đứng sau cô dâu nháo nhào như ong vỡ tổ. Góc chuyện audio.com, Đông Dạ Huy vốn đứng ở rất xa chỗ tung hoa, mấy cô gái kia tranh nhau kịch liệt, không ngờ lúc hoa tung lên lại rơi thẳng xuống đầu anh, mọi người được một phen cười ngặt nghẽo. Đông Dạ Huy lại thản nhiên cầm bó hoa đưa cho Kim Lộ nhận bó hoa, ngây ngô cười hì hì. Hôn lễ vừa kết thúc Đỗ Thành đã kéo Đông Dạ Huy ra ngoài, anh ta kéo Đông Dạ Huy vào một góc khuất nói vài lời thâm thúy. Dạ Huy tìm một người nào đó kết hôn đi, trước kia tôi cũng không biết nhưng giờ tôi biết rất rõ ràng. Con người ấy à, thật ra vô cùng yếu ớt, không có gì thì thôi đi, nhưng có rồi thì nên quý trọng, cậu cũng chẳng còn trẻ tuổi nữa. Đông Dạ Huy cười cười, vỗ vỗ bả vai của anh ta, đáp lời. Cảm ơn cậu, Đỗ Thành, bây giờ cậu sướng nhất rồi, tôi thấy vui vẻ thay cậu, chúc mừng cậu. Đỗ Thành cũng cười, tiếp tục khuyên nhủ, tôi thấy cái cô Kim Lộ kia đúng là có chút ngây ngô nhưng cũng chẳng sao, nếu cậu thật sự thích cô ấy thì định ngày kết hôn đi, trước kia cô ấy làm gì, xuất thân thế nào không quan trọng, chủ yếu là cuộc sống sau này. Đông Dạ Huy nhìn thoáng qua Kim Lộ nãy giờ vẫn đang ngoan ngoãn đứng ở ngoài chờ anh. Bọn họ chẳng ai biết anh giữ Kim Lộ ở bên mình, thật ra là anh nhận ra giọng nói và tính cách của cô ta rất giống với Hám Sinh, chẳng qua anh chỉ muốn giữ lại một chút hình ảnh của cô mà thôi. Tôi biết rồi, Đông Dạ Huy nhàn nhã trả lời Đỗ Thành một câu, sau đó còn nói thêm. Cậu vừa kết hôn, mệt mỏi nhiều rồi, tôi phải đi trước còn đến Hạ Môn có chút việc, thật ngại quá. Đỗ Thành biết trung tâm sản xuất kem dưỡng da ở Hạ Môn xảy ra chuyện, Đông Dạ Huy muốn đến đó xử lý, bản thân mình vướng tuần trăng mật nên không thể giúp anh một tay, anh ta vỗ vai Đông Dạ Huy. Người anh em, còn khách khí với tôi sao? Hai người cười ăn ý, không nói gì tự động rời đi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, một chương này đủ chưa, chương sau muốn viết bao nhiêu chữ đây? Ngày mai nghỉ một ngày nhé, ngày kia lại tiếp tục. Khách chương.